siêu cấp thần long, chương 48, xuân sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào tới động phủ, hắn nhanh chóng đem mỹ nữ trong ngực đặt lên giường, cặp môi dày nhanh chóng hướng bờ môi đỏ mọng kiều diễm của nàng hôn xuống, hai cánh môi mềm mại nhanh chóng bị hắn gặm đến sưng đỏ lên. Sau khi buông tha đôi môi kia, hắn mới bắt đầu tấn công vào bên trong, lưỡi hắn nhanh chóng đem hàm răng ngọc của nàng cạy mở, sau đó tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương của nàng. Mà nàng ban đầu cũng chỉ chống cự mấy cái cho có, sau đó nhanh chóng hòa nhịp cùng hắn, hai chiếc lưỡi như hai tiểu xà động dục quấn lấy nhau không rời, những tiếng chóp chép không ngừng vang lên, hai người không ngừng hút lấy nước bọt từ miệng đối phương. Mà trong lúc này hai tay hắn cũng không hề rảnh rỗi, một tay không biết từ lúc nào đã chui vào trong áp của nàng, bắt giữ một con thỏ trắng mà xoa nắn. Một tay trượt xuống bên dưới kiều đồn phì nộn của nàng mà xoa nắn nhẹ nhàng. Trải qua hơn 10 phút hai người mới tách nhau ra, lúc này Tuyệt Ảnh đã đỏ bừng cả mặt, hơi thở như u lan nóng bỏng phả ra từng trận hương khí khiến hắn như si như say. Lòng yêu thiếp, nàng cũng bỏ mặc cho hai tay hắn đang loạn động, cất tiếng kêu khẽ. Một tiếng kêu giống như tiếng rên kiều diễm, giống như một liều thuốc kích thích cực mạnh khiến cho dục hỏa trong người hắn nhanh chóng bộc phát. Hắn không nói mà nhanh chóng đem y phục trên người của nàng toàn bộ xé mở, một thân thể mềm mại nhanh chóng phơi bày. Làn da trắng nõn vì động tình mà nổi lên từng mảng hồng xinh đẹp, đặc biệt là hai chú thỏ trắng đang ngạo nghễ ngẩng cao đầu cùng với hai hạt anh đào đỏ hồng chói mắt khiến cho người ta hít thở không thông. Và đương nhiên vị long đại gia của chúng ta cũng không thể nào nhịn được, hắn nhanh chóng gục đầu vào hai khỏa tiết cầu khiến người ta ngộp thở kia, một bên ngực nàng đã bị hắn gặm vào trong miệng, cái lưỡi ma quái không ngừng khiêu khích trêu hạt anh đào nho nhỏ kia, thỉnh thoảng lại dùng răng khẽ cạ khiến cho hai hạt anh đào kia nhanh chóng trở nên cứng rắn. Một tay hắn cũng đang chăm sóc cho bên ngực còn lại khiến cho hai hạt anh đào trước ngực nàng nhanh chóng ngạo nghễ ưỡn lên. Sau khi chăm sóc cho hai chú thỏ trắng kia, hắn nhanh chóng chuyển hướng, nhất thời một trận mưa hôn rơi xuống thân thể xinh đẹp của nàng. Và điểm cuối cùng mà hắn nhắm tới chính là u cốc với cỏ thơm tươi tốt của nàng, mà hiện giờ vùng u cốc này đã ướt đẫm một mảng. Sau khi chạm vào dải đất mềm mại kia, lưỡi hắn nhanh chóng tìm được lối vào động đào nguyên. Phốc, một tiếng cái lưỡi của hắn đã chui tọt vào bên trong mật động của nàng, bắt đầu trêu chọc mật huyệt mê người của nàng. Theo động tác của hắn, từ bên trong mật huyệt mê người của nàng bắt đầu chảy ra một dòng mật dịch thơm ngọt bị hắn hút sạch, kèm theo đó là một chuỗi tiếng kiều rên. Lòng, đừng, a, bẩn, nơi đó, bẩn, a, hắc hắc, ảnh nhi của ta không có chỗ nào bẩn. Hắn đang tận hưởng mật dịch thơm ngọt của nàng, cũng không có ngẩng đầu lên mà trả lời nàng. Cuối cùng mãi tới lúc tiểu huynh đệ của hắn kịch liệt phản kháng thì hắn mới chịu rời khỏi u cốc ướt át của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa tìm đến cặp môi thơm, hai người lại tiếp tục một màn môi lưỡi va chạm, trong khi tiểu huynh đệ của hắn không ngừng trêu chọc vào tiểu phúc trơn láng của nàng. Ngay khi hai người vừa tách ra, nguyên bản nàng vốn mềm nhũn mặc cho hắn khinh bạc lại bỗng nhiên không biết lấy khí lực từ đâu ra mà bật dậy, nhanh chóng đem hắn đè xuống. Tiểu Long, hôm nay bổn chi chu nhất định đem ngươi ăn sạch. Nàng vứt cho hắn một cái mị nhãn mê người, lại hùng hồn tuyên bố một tiếng, sau đó còn liếm liếm đôi môi đỏ mọng của mình, làm ra một cái động tác đầy mê hoặc. Ai nha, xin chi chu đại nhân nhẹ tay a, người ta rất là sợ. Hắn cũng không để cho nàng mất hứng, nhanh chóng làm ra một cái bộ dáng tiểu cô nương bị một đại hán hung ác đè xuống mà ra sức cầu xin. Hi hi, nàng cất tiếng cười như chuông bạc, khiến cho hai khỏa tuyết cầu trước ngực một trận rung động kịch liệt khiến hắn nhìn thấy mà tiểu huynh đệ của hắn muốn nổ tung. Không để hắn chờ đợi lâu, nàng nhanh chóng đem thân thể mê người của mình ngồi xuống. Kiều đồn phẫn nộ hạ xuống, hoa huyệt mềm mại nhanh chóng nuốt trọn vị tiểu huynh đệ đang phẫn nộ kia, nhất thời một trận cảm giác ướt át mềm mại bao bọc tiểu huynh đệ khiến cho nàng cùng với hắn cất tiếng rên rỉ thỏa mãn. Tiếp sau đó nàng bắt đầu vặn vẹo eo nhỏ cùng với kiều đồn khiến cho hai thân thể đều đặn tách biệt, sau đó lại gắt gao kết hợp. Từng tiếng phành phạch do da thịt va chạm không ngừng vang vọng trong động phủ, trong lúc hai người kết hợp hai khỏa tuyết cầu trước ngực nàng không ngừng run lên khiến hắn không nhịn được mà đưa tay nhào nặn. A, tiểu tử, rất tốt, mạnh hơn nữa, bổn chi chu thích, nhất định sẽ thưởng, nàng không ngừng nhún nhảy trên người hắn, vừa cất tiếng giống như một vị nữ vương, đang sủng ái một phi tử của mình. Nhất thời trong động phủ xuất hiện một trận xuân sắc cùng với những âm thanh khiến cho người ta phải đỏ mặt kéo dài bất tận như không có điểm dừng. Senior MN mấy hôm nay tắc phải bước vào trận kịch chiến mang tên dọn nhà, lù bu quá không viết được MN thông cảm. Cách chương.